Tướng môn độc hầu, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương pháp này rất đơn giản, chỉ cần Tần Quốc Thái tử phối hợp là được, Thẩm Đông Lăng nói. Vương Bật nghe vậy, hỏi, lời này giải thích thế nào? Thẩm Đông Lăng cười, hiện giờ chúng ta Minh Tề không phải đang muốn cùng Đại Lương kết minh sao? Dựa vào phu quân ý tứ trong lời nói, Tần Quốc cũng định là vui với cùng chúng ta kết minh đi. Nếu là Tần Quốc yêu cầu đáp ứng kết minh điều kiện là muốn nghênh thú ngũ muội muội nói đâu. Này tự nhiên là không thành. Liền tính bệ hạ vì thiên hạ bá tánh suy xét không thể không đáp ứng, nhưng Thẩm tướng quân cũng sẽ không đồng ý đem Thẩm ngũ tiểu thư xa gả. Vương Bật nhưng thật ra rất rõ ràng, rốt cuộc Thẩm Tín yêu thương Thẩm Diệu cái này nữ nhi toàn bộ Định Kinh thành không người không biết. Đó là gả đến nơi khác cũng đã không có khả năng, càng không cần phải nói là gả đến Tần Quốc như vậy xa mà. Mấy năm đều không được thấy một lần. Thẩm Đông Lăng cười, đúng là lý lẽ này, nhưng nếu là tin tức này truyền đi ra ngoài, Minh Tề bá tánh đã biết việc này, tất nhiên sẽ yêu cầu Thẩm tướng quân đem ngũ muội muội gả qua đi. Rốt cuộc Hoàng Phủ Hạo là Tần Quốc Thái tử, sinh cũng không tồi, ngũ muội muội gả qua đi không có hại. Nếu đại bá không đáp ứng, như vậy Tần Quốc không cùng Minh Tề kết minh, có lẽ sẽ bị Đại Lương chui chỗ trống, Minh Tề giang sơn nguy ngập nguy cơ. Một cái ngũ muội muội đổi thiên hạ bá tánh an nguy, mặc kệ ở đại bá trong mắt hoa không có lời, tóm lại, ở bá tánh trong mắt sẽ có lời. Vương Bật lâm vào trầm tư, Thẩm Đông Lăng lại nói, thế nhân đều biết ta đại bá nhất đem thiên hạ đại nghĩa đặt cá nhân tánh mạng phía trước. Hiện giờ lại bị bá tánh tới tương áp chế, hắn có thể cùng quan gia liều mạng, lại không thể tổn hại bá tánh ý nguyện. Liền tính là bệ hạ, cũng hoặc nhiều hoặc ít không thể tùy ý làm bậy, muốn suy xét bá tánh ý tứ. Huống chi là ta đại bá đâu. Đại bá một mặt không hy vọng thật sự bị Đại Lương có cơ hội thừa dịp, một mặt lại là tất nhiên không chuẩn ngũ muội muội gả đến phương xa. Chính là ai có thể ngăn cản Hoàng Phủ Hào, cho dù có cũng chưa chắc dám đi. Lúc này, chỉ cần Thái tử Điện Hạ ra mặt nói một câu, ngũ muội muội là Thái tử Phủ đã sớm định ra người, hết thảy liền có thể giải quyết dễ dàng. Này, Vương Bật nghe được có chút do dự, chỉ nghe Thẩm Đông Lăng tiếp tục cười nói. Thái tử thể diện. Hoàng Phủ Hạo không có khả năng không màng. Huống hồ trước đó vài ngày cũng đích xác có chuyện này tiếng gió truyền ra, Hoàng Phủ Hạo chỉ cần chính mình hỏi thăm một chút là có thể hỏi thăm được đến. So với gả cho Hoàng Phủ Hạo xa cư Tần Quốc, đại bá tự nhiên càng nguyện ý ngũ muội muội gả đến thái tử trong phủ, còn có thể lúc nào cũng chăm sóc. Thái tử ở cái này thời điểm động thân mà ra, đại bá cũng sẽ cảm nhớ thái tử ân đức. Vương Bật mắt sáng rực lên sáng ngời, hắn vốn là khôn khéo. Tự nhiên nghe ra Thẩm Đông Lăng biện pháp này chỗ đáng khen, hãy còn lâm vào trầm tư. Thẩm Đông Lăng lại còn không có nói xong, nàng một tay hoàn Vương Bật cổ, một bên nói. Bất quá này ra diễn tự nhiên muốn Hoàng Phủ Hạo cùng Thái tử Điện Hạ phối hợp. Thái tử Điện Hạ có thể cấp Hoàng Phủ Hạo một ít chỗ tốt, Hoàng Phủ Hạo được, cùng nhau diễn trò, dư lại sự tình liền thuận theo tự nhiên. Vương Bật một phen ôm sát Thẩm Đông Lăng, ở trên mặt nàng hung hăng hôn một cái, nói. Không nghĩ tới ta còn cưới một cái quân sư đoàn. Thẩm Đông Lăng thẹn thùng cúi đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phu quân chưa có trêu ghẹo thiếp thân cũng chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Trong đó chắc chắn có rất nhiều lỗi thời địa phương, bất quá phu quân nhất định có thể nghĩ biện pháp đền bù. Ngươi có thể nghĩ vậy chút đã thực không dễ dàng. Vương Bật càng xem Thẩm Đông Lăng càng cảm thấy vui mừng, nói. Lần này ngươi chính là giúp ta đại ân, yên tâm, chờ đại công cáo thành. Ta nhất định ở thái tử trước mặt đề thưởng ngươi công lao, làm nhà chúng ta Lăng Nhi cũng hảo hảo uy phong uy phong. Thẩm Đông Lăng trong lòng khinh thường, nam nhân kiến công lập nghiệp, sợ nhất chính là bị người khác phân công lao, huống chi nàng vẫn là cái nữ tử, Vương Bật sẽ đem nàng công lao nói ra mới là lạ, bất quá là giờ phút này hoa ngôn xảo ngữ thôi. Bất quá trong lòng sáng tỏ là một chuyện, Thẩm Đông Lăng lại vẫn là đẩy đẩy Vương Bật, vội la lên. Phu quân nhưng chưa có nhắc tới việc này là thiếp thân chủ ý, nào có không có việc gì liền tính cái chính mình muội muội. Hôm nay nếu không có là vì phu quân bài yêu giải nạn, thiếp thân gì đến nỗi này. Lời này truyền ra đi, thiếp thân về sau còn như thế nào làm người. Vương Bật vốn dĩ chính là thuận miệng vừa nói, nếu là Thẩm Đông Lăng thuận thế ứng thừa xuống dưới ngược lại sẽ cảm thấy nàng quá mức tham mộ công lao. Nhưng mà giờ phút này Thẩm Đông Lăng hoang mang rối loạn chống đẩy bộ dáng lại làm hắn cảm thấy vừa lòng cực kỳ. Càng xem Thẩm Đông Lăng càng đáng yêu, cũng liền càng may mắn Thẩm Đông Lăng cùng Thẩm Nguyệt thay đổi thân. Hắn nói, hảo hảo hảo, ta không nói. Bất quá này cũng không phải cái gì chuyện xấu, gả cho thái tử, ngày sau thái tử đăng cơ, Thẩm Ngũ tiểu thư chính là quý phi, ngày sau tổng hội cảm tạ ngươi. Đây chính là cầu cũng cầu không được chuyện tốt, Thẩm Đông Lăng cười nói, thiếp thân cũng là như vậy cảm thấy. Trong lòng lại sáng tỏ, Thẩm Diệu căn bản là không phải một cái tham mộ quyền thế người, Thẩm gia đã đem Thẩm Diệu coi làm hòn ngọc quý trên tay, bởi vậy những cái đó phú quý với nàng cũng không có cái gì quan trọng. Từ nào đó phương diện tôi nói, Thẩm Diệu cùng Thẩm Tín giống nhau, trong xương cốt mang theo một loại cố chấp bướng bỉnh. Đối với người khác tôi nói gả cho thái tử là chuyện tốt, liền tính là phía trước không muốn, quá chút thời gian nếm đến ngon ngọt cũng liền sẽ vừa lòng. Nhưng Thẩm Diệu bất đồng, đi nhầm một bước, nàng có thể đem chính mình trục chết. Liền tính mặt ngoài nhìn không ra cái gì, trong lòng cũng chắc chắn vẫn cứ sẽ không hảo quá. Thực xin lỗi, Thẩm Đông Lăng ở trong lòng nói, toàn bộ Thẩm Thẩm phủ, nàng nhất không muốn cùng chi là địch chính là Thẩm Diệu, bởi vì Thẩm Diệu cũng rất nguy hiểm, sau lưng còn có Thẩm Tín vợ chồng vô điều kiện duy trì. Chính là, nay đã khác xưa, hiện giờ Thẩm Đông Lăng có cùng Thẩm Diệu đối nghịch tư cách, Thẩm Đông Lăng cũng liền bỗng nhiên nhớ tới, nàng kỳ thật cũng là ghen ghét Thẩm Diệu. Thẩm Đông Lăng có thể đem Thẩm phủ những người khác đạp lên dưới chân, bao gồm nhị phòng tam phòng, Thẩm Nguyệt Thẩm Thanh, nhưng cô đơn không thể so qua Thẩm Diệu. Thẩm Diệu dựa vào người nhà, vừa lúc là Thẩm Đông Lăng vĩnh viễn cũng vô pháp được đến. Địa vị thấp kém người một khi đắc thế, dầu bỏ quên chính mình từ trước thật cẩn thận cùng hèn mọn, ngược lại mới có thể càng thêm làm người cảm thấy vặn vẹo. Đây là vì cái gì gia đình bần hàn người đọc sách một sớm trung đệ, mưu cái tiểu quan, tính cách liền trở nên vô cùng cuồng vọng nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xương cốt địa vị quấy phá, tùy thời sợ bị người nhìn ra chính mình từ trước bất kham. Thẩm Đông Lăng đang ở thất thần, liền nghe thấy Vương Bật nói. Lúc này yêu cầu hào hào chủ tính một phen, ta phải trước cùng thái tử thương lượng một chút. Thẩm Đông Lăng lấy lại tinh thần, cười nói. Giới khi đem ngũ muội muội ước ra tới một đạo mới hảo đâu. Nàng nghĩ nghĩ, thiếp thân có thể cho ngũ muội muội hạ thiệp. Nga, Vương Bật hỏi, hắn sẽ ra tới sao? Tựa hồ đã sớm hiểu được Thẩm Đông Lăng cùng Thẩm Diệu hai tỷ muội quan hệ không lắm thân thiện, chỉ là dừng ở Thẩm Đông Lăng trong tai, đảo lại như là ở châm chọc nàng cùng Thẩm Diệu chi gian đích thứ có khác giống nhau. Ấn xuống hạ trong lòng không vui, Thẩm Đông Lăng nói. Phu quân không tin thiếp thân, yên tâm đi. Thiết thân nhất định sẽ đem ngũ muội muội kêu ra tới. Bình Nam bá phủ thượng, Tô Minh Phong giờ phút này cũng là lâm vào đau đầu. Hôm qua Dung Tin công chúa thế nhưng đi tới Bình Nam bá phủ thượng. Dung Tin công chúa hồi lâu chưa ra cửa, dù rú trong nhà, cũng không có người chú ý nàng, lại là cải trang quá, Tô Minh Phong thiếu chút nữa cũng không nhận ra tới. Dung Tin công chúa như vậy hạ mình hạ quý tới Bình Nam bá phủ, tất nhiên là có cực kỳ chuyện quan trọng. Dung Tin công chúa làm hạ nhân trực tiếp thông báo Tô Minh Phong, đó là cho thấy việc này cùng Tô Dục không có quan hệ, là cố ý vì hắn mà đến. Tô Minh Phong tuy rằng khó hiểu, lại một chút cũng không dám chậm trễ, đem Dung Tin công chúa nghênh đi vào, cho rằng Dung Tin công chúa muốn phân phó hắn làm chuyện gì. Ai biết Dung Tin công chúa không phải tới sai xử người, mà là lại đây hỏi thăm tin tức. Mà nàng hỏi thăm tin tức cũng làm Tô Minh Phong chấn động, Dung Tin công chúa hỏi thăm tin tức. Là về Tạ Cảnh Hành tin tức. Tạ Cảnh Hành 2 năm trước liền chết ở Bắc Cương chiến trường phía trên, bởi vì Định Kinh người đều biết Tạ Cảnh Hành cùng Dung Tin công chúa cảm tình thập phần muốn hảo, cho nên Tạ Cảnh Hành sau khi chết, Dung Tin công chúa sinh một hồi bệnh nặng, tự kia về sau, không người dám ở Dung Tin công chúa trước mặt chủ động nhắc tới Tạ Cảnh Hành, miễn cho khiêu khích Dung Tin công chúa nhớ tới chuyện thương tâm. Ai biết hiện giờ Dung Tin công chúa ngược lại chủ động hỏi Tô Minh Phong. Dung Tin công chúa hỏi Tô Minh Phong một ít về Tạ Cảnh Hành từ trước chuyện xưa, còn nói bóng nói gió hỏi thăm Tạ Cảnh Hành hay không có cái gì bí mật. Cuối cùng lại là hỏi Tạ Cảnh Hành thi thể vấn đề. Tạ Cảnh Hành lúc trước là ở Bắc Cương bị quân địch vạn tiễn xuyên tâm mà chết, bị quân địch thủ lĩnh chém xuống thủ cấp treo ở thành lâu, lột ra hong gió. Lúc ấy Tạ gia quân trước mắt bao người làm không được giả. Sau lại nghĩ biện pháp lộng hồi thi thể khi, đã thảm thiết không thành hình trạng, còn không phải toàn thây. Tạ Đỉnh lúc ấy nhìn thấy Tạ Cảnh Hành thi thể liền hôn mê bất tỉnh, Dung Tin công chúa sợ chịu không nổi, căn bản là không dám nhìn tới. Nhưng thật ra Tô Minh Phong cái này thờ ấu bạn chơi cùng tặng Tạ Cảnh Hành cuối cùng đoạn đường. Trước mắt Dung Tin công chúa tới hỏi Tô Minh Phong, hay không xác định kia cổ thi thể chính là Tạ Cảnh Hành. Nếu là bình thường, Tô Minh Phong nhiều lắm cảm thấy có chút nghi hoặc, chính là từ lần trước ở đầu đường thượng gặp Thẩm Diệu, Phát hiện Thẩm Diệu cổ tay gian kia chỉ đầu hổ hoàn lúc sau, Tô Minh Phong trong lòng liền có chút nghi hoặc, nhìn chằm chằm vào Thẩm Diệu ở Thẩm phủ động tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung tin công chúa sẽ đột nhiên tới tìm hắn hỏi thăm Tạ Cảnh Hành sự, Tô Minh Phong cơ hồ là lập tức liền chứng thực chính mình phỏng đoán, Tạ Cảnh Hành không chết, chỉ sợ còn sống ở trên đời này. Tuy rằng không rõ Tạ Cảnh Hành còn sống vì cái gì không xuất hiện, Tô Minh Phong lại cũng không ngốc, hắn ứng phó rồi Dung tin công chúa nói mấy câu sau, Dung tin công chúa rời đi, Tô Minh Phong lại lâm vào chính mình tự hỏi. Dung tin công chúa đã có sở hoài nghi, nhất định là phát hiện cái gì manh mối, thuyết minh Tạ Cảnh Hành nhất định là lộ ra cái gì dấu vết. Nghĩ đến Thẩm Diệu vòng tay, nghĩ đến Dung tin công chúa khác thường, Tô Minh Phong có cái lớn mật suy đoán, Tạ Cảnh Hành chỉ sợ không ngừng không chết, còn liền ở Định Kinh trong thành. Chỉ là làm Tô Minh Phong nghi hoặc chính là, Tạ Cảnh Hành cùng Dung tin công chúa chi gian luôn luôn không có bí mật, cảm tình cũng nhất muốn hảo, là cái gì làm Tạ Cảnh Hành ở Dung tin công chúa trước mặt cũng không muốn nói ra chân tướng. Hơn nữa Dung tin công chúa vì cái gì muốn hỏi Tạ Cảnh Hành khi còn nhỏ sự tình, này trong đó có cái gì liên hệ. Mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân, Tô Minh Phong đều cảm thấy Tạ Cảnh Hành định là có chính mình lý do. Việc cấp bách là tìm được Tạ Cảnh Hành rơi xuống, tìm được Tạ Cảnh Hành lúc sau, hết thảy vấn đề tự nhiên mà vậy liền có đáp án. Muốn đi đâu tìm Tạ Cảnh Hành đâu? Định Kinh thành nói lớn không lớn, có thể tuyệt đối không tính tiểu, mênh mang biển người muốn tìm một cái trốn đi người, đặc biệt là người này còn rất có bản lĩnh, kia tuyệt đối không phải một kiện dễ dàng sự. Tô Minh Phong tính toán phái người nhìn chằm chằm Dung tin công chúa. Nếu Dung tin công chúa đã phát hiện dấu vết để lại, nắm giữ đồ vật nhất định phải so với hắn nhiều. Dung tin công chúa điều tra cái gì, hắn chỉ cần theo ở phía sau nhặt tiện nghi thì tốt rồi. Tô Minh Phong giơ tay triệu tới hạ nhân, ở bên tai hắn phân phó vài câu. Thẩm Diệu nhận được Thẩm Đông Lăng thiệp khi, Tạ Cảnh Hành đang ở nàng trong phòng uống trà. Từ đêm hôm đó lúc sau, Tạ Cảnh Hành nhưng thật ra danh chính ngôn thuận quản nổi lên chuyện của nàng. Thẩm Diệu khởi điểm thập phần không thói quen, sau lại liền cũng tập mãi thành thói quen, dù sao Tạ Cảnh Hành mánh khóe thông thiên, liền tính không nói cho hắn hắn cũng có thể chính mình nghĩ biện pháp tra được, đến cuối cùng còn không phải giống nhau kết cục. Tạ Cảnh Hành nhìn lướt qua nàng trong tay thiệp, nói. Thẩm Đông Lăng, ước chừng lại là ở đánh cái gì chủ ý đi. Thẩm Diệu nói, mời ta đi Phẩm Hương. Nàng ngẩn ra một chút, mỉm cười lên. Phẩm Hương đều ra tới, đã thấy gia viên ngoại lang trong phủ đáy cũng không tồi. Phẩm trà phẩm rượu, ước chừng đều là thực trung quy trung củ, chính là Phẩm Hương lại bất đồng. Tốt nhất một khối hương, có giá trị thiên kim, thiêu liền không có. Thẩm Diệu hiểu được quý trọng nhất hương là ngọc lê trầm hương, móng tay tiểu nhân một khối liền phải vạn lượng hoàng kim. Đã từng có cái Tây Vực thương nhân tiến công tới rồi trong cung, tưởng cầu một cái hoàng thương danh hào. Kia ngọc lê trầm hương có tiểu hài tử nắm tay đại, thập phần hiếm lạ, lúc ấy hậu cung chung sở hữu phi tần đều tới xem, Thẩm Diệu cũng cảm thấy rất là mới lạ. Thẩm Diệu vẫn luôn cho rằng kia ngọc lê trầm hương sẽ đặt ở quốc khố, dù sao cũng là thập phần quý trọng đồ vật. Sau lại mi phu nhân sinh nhật, Phó Tu Nghi lại đem kia ngọc lê trầm hương điểm, bác mỹ nhân cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phẩm hương thiêu chính là vàng thật bạc trắng, tương đương với một lần thiếu thật nhiều ngân phiếu. Thẩm Đông Lăng thiệp thượng viết chính là phẩm phượng miệng hương, cũng là thập phần chân quý. Viên ngoại lang ra bổng lộc, quả quyết là chịu không nổi như vậy lăn lộn. Hiển nhiên, Thẩm Đông Lăng gả nhân ra, kỳ thật là cái không hơn không kém giàu có đáy, rốt cuộc Định Kinh trong thành quan viên, rất nhiều nhất phẩm đại thần cũng sẽ không như vậy tiêu xài. Cũng không biết dưới chín suối Thẩm Nguyệt biết được chân tướng sau, có thể hay không khí sống chuyển qua tới. Phượng miệng hương không tiện nghi, hoa nhiều như vậy bạc, định cũng không phải vì tìm muội ôn chuyện mà thôi. Glow, tính kế ngươi sao? Tạ Cảnh Hành nhướng mày hỏi, Thẩm Động Lực cũng không phải là Thẩm Nguyệt. Nếu thật sự muốn tính kế ta, ta cũng sẽ không dễ dàng bị nàng tính kế đi. Thẩm Đông Lăng không ngu, ta đoán nàng làm ta đi ước chừng là muốn chủ tính cái gì, nếu là ta đi qua, sẽ chỉ làm chuyện của nàng trở nên càng thuận lợi mà thôi. Nếu ta không đi, cũng hoàn toàn không sẽ tổn thất quá nhiều. Thẩm Diệu cười, ta chỉ là cảm thấy, viên ngoại lang ra thế nhưng có nhiều như vậy bạc. Nàng nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. Thường Tích ở pháp trường thấy Thẩm Đông Lăng đến lúc đó Thẩm Diệu liền chú ý tới, Thẩm Đông Lăng xiêm y trang sức đều cực kỳ quý trọng. Liền tính vương bật lại như thế nào sủng ái nàng, vượt qua vương gia có thể gánh nặng bạc cũng là không lý trí. Như vậy vương gia như thế nào có nhiều như vậy bạc? Tạ Cảnh Hành thoáng nhìn Thẩm Diệu ánh mắt, thực thức thời tiếp lời nói. Vương gia là thái tử người, thái tử trong lén lút cùng buôn bán từ muối muối lái buôn có chút quan hệ. Vương Bật là người trung gian. Thẩm Diệu bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, buôn bán từ muối vốn chính là một kiện ích lợi cực đại sinh ý, liền tính là ăn chút số lẻ cũng đủ lệnh người đỏ mắt. Khó trách vương gia thiêu đến khởi hương, cứ như vậy, Thẩm Diệu nhưng thật ra có chút minh bạch Thẩm Đông Lăng tự tin từ đâu mà đến. Nếu Thẩm Đông Lăng gả chỉ là một cái bình thường quan viên, nàng tất nhiên sẽ thật cẩn thận kinh doanh. Nhưng hiện tại vương gia giàu đến chảy mỡ, vương bật lại ở thái tử thủ hạ làm việc, Thẩm Đông Lăng cho rằng Văn Huệ đế nâng đỡ thái tử, này thiên hạ giang sơn nghiệp lớn chung quy sẽ ở thái tử trong tay, nước lên thì thuyền lên, vương bật làm vì thái tử làm việc người, tự nhiên cũng là giá trị con người tăng gấp bội. Nàng là vương bật chính thê, vinh quang vô hạn, ước chừng cũng là bị nhất thời phong cảnh mê mắt, mới có thể lá gan cũng trở nên nổi lên tới đi. Sinh với gian nan khổ cực chết vào yên vui, Thẩm Đông Lăng không thể vẫn luôn bảo trì một viên thanh tỉnh đầu óc, cho nên thấy không rõ sự thật. Thiên hạ đại sự biến số nhiều như vậy, ai có thể bảo đảm thái tử liền nhất định có thể kế thừa đại thống. Lùi một vạn bước giảng, liền tính thái tử kế thừa đại thống, ai có thể bảo đảm vương bật liền vẫn luôn kê cao gối mà ngủ thái tử thủ hạ từng bước thăng chức. Được cá quên nơm sự tình nhiều đi, vô tình nhất là nhà đế vương. Vương bật là thái tử người, Thẩm Diệu suy tư nói. Thẩm Đông Lăng đột nhiên làm như vậy nhất định cùng vương bật có quan hệ, nói cách khác cùng thái tử có quan hệ. Thẩm Diệu nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, ta cùng thái tử chi gian quan hệ, nàng tưởng lấy ta việc hôn nhân làm văn. Tạ Cảnh Hành tán thưởng nhìn nàng, nói, thông minh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi đã sớm biết, Thẩm Diệu có chút hoài nghi, Thẩm Đông Lăng ra chủ ý. Tạ Cảnh Hành tùy tay cầm lấy một khối điểm tâm cắn một ngụm, nói. Làm Hoàng Phủ Hạo cùng thái tử đạt thành hiệp nghị, cùng nhau diễn một vở diễn. Lấy ngươi gả cho Hoàng Phủ Hạo vì yêu cầu cùng Minh Tề kết minh. Nếu không đồng minh tan vỡ, đánh giá có lẽ sẽ tiến công Minh Tề. Đến lúc đó đem tin tức này thả ra đi, bá tánh sợ hãi dưới sẽ yêu cầu Thẩm Tín đem ngươi gả cho Hoàng Phủ Hạo. Một bên là bá tánh một bên là ngươi, Thẩm Tín tất nhiên sẽ cực kỳ thống khổ. Nhưng thiên hạ không ai có thể dám cùng Hoàng Phủ Hạo đối nghịch, lúc này chỉ có thái tử ra mặt. Nói ngươi cùng thái tử sớm đã có hôn ước, so với đem ngươi xa gả Tần Quốc, Thẩm Tín càng dễ dàng tiếp thu ngươi gả cho thái tử lưu tại Minh Tề, còn sẽ bởi vậy đối thái tử cảm kích. Tạ Cảnh Hành nhún vai, ngươi vị này thư muội cũng không phải cái đơn giản nhân vật. Thẩm Diệu nghe sắc mặt xanh mét, cười lạnh cả đời. Nàng nhưng thật ra vì ta dốc hết sức lực, thế nhưng lấy thiên hạ bá tánh tơi áp chế Thẩm Tín, thể xác và tinh thần từ Thẩm lão tướng quân nơi đó tiếp thu gia tộc truyền thừa chính là vì sáng sớm bá tánh mà chiến. Mà đương Thẩm Tín bị chính mình thâm ái bá tánh sợ áp chế, một khắc đầu là Thẩm Diệu cái này thân sinh nữ nhi, có thể nghĩ Thẩm Tín trong lòng có bao nhiêu thống khổ. Ở Thẩm phủ mọi người chung, Thẩm Diệu cùng Thẩm Đông Lăng vẫn luôn nước giếng không phạm nước sông, hiện giờ trước Liêu Giả Tiện, Thẩm Diệu đối Thẩm Đông Lăng liền sinh ra một cổ vô pháp ức chế chán ghét tới. Nàng nói, cùng thái tử việc hôn nhân không được, Tạ Cảnh Hành cười như không cười nhìn chằm chằm nàng. Như thế nào, như vậy muốn gả cho ta? Không đợi Thẩm Diệu phát hỏa, hắn lại nói. Yên tâm, thiên hạ còn không có người dám từ ta trên tay đoạt đồ vật. Ta coi trọng nữ nhân, hắn chỉ sợ nhận không nổi. Hắn nói chuyện luôn là như vậy không cố kỵ lại không kiêng nể gì, Thẩm Diệu mặt mạc danh liền hơi hơi đỏ lên. Nàng tách ra câu chuyện nói. Thẩm Đông Lăng tính kế ta tự nhiên cũng muốn đáp lễ một hai phân. Phu nhân ý tứ chính là ta ý tứ. Tạ Cảnh Hành lười biếng nói, Thẩm Diệu, nàng nói, ngươi hiện tại rốt cuộc là có ý tứ gì? Muốn tiêu diệt Minh Tề, đại lương tới thống nhất sao? Tạ Cảnh Hành ánh mắt có chút kỳ dị, hắn nói. Ta nói là, ngươi sẽ giúp đỡ ta không thành, ta đã nói rồi, ở điểm này, ta cùng với ngươi là giống nhau. Thẩm Diệu trả lời, Tạ Cảnh Hành trên mặt vui đùa chi sắc dần dần thu hồi. Hắn không hiểu được Thẩm Diệu trong lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Tựa hồ một chút manh mối cũng nhìn thấy không đến. Ở hai nước đối địch chuyện này thượng, Tạ Cảnh Hành trước nay không nghĩ tới Thẩm Diệu sẽ duy trì hắn. Hiện giờ Thẩm Diệu làm lơ trạng thái, đã lệnh Tạ Cảnh Hành thập phần ngoài ý muốn. Mà hiện tại Thẩm Diệu biểu tình nhắc nhở hắn, nàng nói chính là nghiêm túc. Nàng tưởng diệt Minh Tề. Vì cái gì, Thẩm Diệu tuyệt không phải một cái tham mộ danh lợi người, cho nên không phải là vì phụ họa hắn theo như lời nói. Mà bởi vì ái mộ Tạ Cảnh Hành cho nên vì hắn liền Minh Tề đều có thể vứt chi sau đầu. Tạ Cảnh Hành cảm thấy cũng không rất giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa hồ từ nhận thức Thẩm Diệu bắt đầu thời điểm, Thẩm Diệu liền đối Phó Gia Người cực có địch ý. Này cố nhiên là bởi vì Phó Gia Người cũng muốn chèn ép Thẩm Gia, nhưng Thẩm Diệu là cái khuê các nữ tử, lại từ nơi nào biết đến những việc này. Có đôi khi nhìn, nàng so Thẩm Tín cùng Thẩm Khâu xem đến còn muốn rõ ràng, vẫn luôn này đây một loại bảo hộ tư thái đứng ở Thẩm Gia trước mặt, giống như là đã sớm đoán trước đến sẽ phát sinh cái gì dường như. Càng là cùng Thẩm Diệu đi được càng gần, liền càng phát hiện Thẩm Diệu trên người có rất nhiều thần bí địa phương. Chính là này đó hành vi, ngay cả tiệm cầm đồ Phong Tiên cũng tra không ra nguyên nhân. Thực sự lệnh người hoài nghi. Hắn chần chờ một chút, hỏi. Ngươi, không thích Minh Tề. Thẩm Diệu rũ mắt, thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp lâu tất phân, từ xưa đến nay chính là đạo lý này. Không phải ta có nguyện ý hay không, có thích hay không có thể thay đổi. Liền tính ta không muốn ta không thích, những việc này vẫn là sẽ phát sinh, đây là chú định. Nàng ngẩng đầu nhìn trên bàn hơi hơi đong đưa ánh nến, nói. Hơn nữa so với Phó Gia Người tới, ta tình nguyện này giang sơn ở các ngươi trong tay. Tạ Cảnh Hành sửng sốt, hai nước giao chiến, cùng bá tánh không quan hệ. Minh Tề mấy năm nay vốn là vận số đem hết, thuế má trầm trọng, thiên tai không ngừng, bá tánh nhật tử gian nan. Quan trường hắc ám, quan viên hủ bại. Hoàng đế càng là hoa mắt ù tai, đối với có công thế gia, đề tính kế, hận không thể chảm mà sát chi, ăn tương cũng quá mức khó coi. So sánh mà nói, đại lương bá tánh lại an cư lạc nghiệp, các ngành sản xuất vui sướng hướng vinh. Thẩm Diệu nói, ta biết Vĩnh Nhạc đế là minh quân, lúc trước tấn công mặt khác tiểu quốc thời điểm, từng có mặt khác tiểu quốc bá tánh tự phát mở ra cửa thành đón chào, bất chính là đạo lý này. Tạ Cảnh Hành thật sâu nhìn thoáng qua Thẩm Diệu. Trong lòng lại có một loại nói không nên lời tư vị. Thế nhân đều nói nữ tử nhất thiền cận, ánh mắt thiền cận, chỉ xem tới được trước mặt mà nhìn không tới đại cục, không nghĩ tới chỉ là bọn hắn chưa từng gặp được mà thôi. Tạ Cảnh Hành từng gặp qua ánh mắt lớn nhất khí kiến thức nhất uyên bác một nữ nhân là hắn hoàng tẩu, Vĩnh Nhạc đế thê tử Hiền Đức Hoàng hậu. Nhưng Hiền Đức Hoàng hậu là xuất từ sử quan thế gia, học nhiều biết rộng, lại là lục cung chi chủ, Thẩm Diệu hiện giờ mới 16 tuổi. Nàng đi qua xa nhất địa phương bất quá là Tiểu Xuân Thành, hai năm trước thậm chí bị người coi là hoa si bao cỏ. Chính là Thẩm Diệu về thời cuộc này một phen lời nói, thậm chí Vĩnh Nhạc đế phần lớn phụ tá đều so ra kém. Không đem chính mình coi như là mỗ một quốc gia người, mà là đứng ở lịch sử độ cao thượng, phi thường bình tĩnh mà thuận theo quy luật, liền giống như thuận theo bốn mùa biến hóa giống nhau. Xem đến như thế thông thấu nhân thế thượng không nhiều lắm, nhưng người này cố tình liền ngồi ở hắn trước mặt. Tạ Cảnh Hành đột nhiên liền có vài phần may mắn lên, nữ nhân này là hắn phát hiện, này một phen lời nói, Thẩm Diệu cũng nguyện ý đối hắn nói. Thẩm Diệu lại không biết Tạ Cảnh Tổng trong lòng là như thế nào tưởng. Nàng chỉ là đã từng nghe nói Phó Tô Nghi đánh giá Vĩnh Nhạc Đế, nói Vĩnh Nhạc Đế là cái thiên cổ phong lưu nhân vật, một thế hệ minh quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại lương lúc ban đầu quốc thổ cũng đều không phải là hôm nay như vậy mở mang. Đặc biệt là lúc trước Đại Lương Tiên Hoàng sau khi chết, quốc nội tự hồ rất là náo động một phen, lại bị quốc gia khác nhân cơ hội mà nhập. Sau lại hiện giờ Vĩnh Nhạc Đế đăng cơ, chậm rãi bắt đầu thu hồi quốc thổ, không chỉ có như thế, còn bắt đầu gồm thâu quanh thân tiểu quốc, Vĩnh Nhạc Đế người này cực phú mị lực, thuận theo dân tâm, có tiểu quốc bá tánh thậm chí là ngóng trông Vĩnh Nhạc Đế tới gồm thâu bọn họ, hảo cải thiện hiện giờ gian nan sinh hoạt. Mà Vĩnh Nhạc Đế làm được. Lúc ấy Thẩm Diệu rất là vì thế sự ngạc nhiên, Phó Tô Nghi cũng đối Vĩnh Nhạc Đế kiêng kỵ không thôi, sau lại Phó Minh đọc sách, cũng đọc được một đoạn này, còn hứng thú bừng bừng mà cùng Thẩm Diệu thảo luận, bởi vậy Thẩm Diệu đối việc này ký ức sâu đậm. Tạ Cảnh Hành đốn một lát, không vui nói, người nhớ chuyện của hắn nhớ rõ như vậy rõ ràng làm cái gì? Thẩm Diệu, nàng nói, đương nhiên, ta cũng không có như vậy vĩ đại, cũng bất quá là vì tự bảo vệ mình mà thôi. Nếu là Phó Gia Người đương gia, Thẩm Gia sớm hay muộn sẽ bị tìm lý do tiêu diệt. Quân chủ bất nhân, thần tử tự nhiên cũng không cần phải thủ đạo nghĩa sinh hoạt. Không phải sao, vậy ngươi như thế nào liền biết, Vĩnh Nhạc Đế không phải là cái thứ hai Văn Huệ Đế, sẽ không đối Thẩm Gia xuống tay. Tạ Cảnh Hành hỏi, nghe nói Vĩnh Nhạc Đế bên người có cái họ Lý tướng quân, tao ngộ cùng Thẩm Gia đảo rất là tương tự, chính là Lý Gia lại bị Vĩnh Nhạc Đế lễ ngộ có thêm. Thẩm Gia binh lực không bằng vị kia Lý tướng quân, hẳn là không cần nhọc lòng. Thẩm Diệu trong lòng nghĩ, ít nhất tiền sinh đến nàng đã chết phía trước, vị này Lý tướng quân một nhà đều sống được thực hảo. Tạ Cảnh Hành ngẩn ra, ngươi như thế nào biết có vị Lý tướng quân? Thẩm Diệu giật mình, nhưng thật ra đã quên, nàng hiện giờ là Thẩm gia đích nữ, tự nhiên không có khả năng nhận thức đại lương Lý tướng quân. Bất quá vẫn là muốn che lấp vài câu, nàng nói. Vị này Lý tướng quân rất có danh, Minh Tể biết hắn không kỳ quái. Rất có danh, Tạ Cảnh Hành nhíu mày. Có ta nổi danh, Thẩm Diệu quyết tâm không cùng hắn nói những lời này, liền nói. Đừng nói này đó, nếu cuối cùng phải đối phó Minh Tể, tự nhiên liền không thể làm Tần Quốc cùng Minh Tể kết minh. Nếu như thế, đại lương đối phó lên cũng có chút phiền phức. Ngươi lưu tại ta Định Kinh không đi, còn không phải là vì chia rẽ bọn họ liên minh sao? Tạ Cảnh Hành hơi hơi mỉm cười. Xuất giá tòng phu, ngươi thay ta tưởng thực chu đáo. Thẩm Diệu xem nhẹ hắn lời nói không nên nghe bộ phận, nói. Chia rẽ bọn họ liên minh, có cái không tồi biện pháp. Liền xem ngươi có thể hay không làm được. Tạ Cảnh Hành chọn môi cười. Nói đến nghe một chút. Giết người, càng hóa, vu oan, phỉ báng. Nàng cười ôn hòa đoan trang. Chết vô đối chứng tốt nhất, chuyện ngoài lề. Ta thật là không nghĩ ra được tiêu đề. Liền như vậy ngay thẳng, tu máy tính lại không đi làm ta thật sự cẩu mang theo. Quảng cáo, cách chương.